Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chương 118, cuộc sống hạnh phúc. Tuy Sở Vũ biết Đường Hòa chỉ nói để dọa con khỉ kia, nhưng vẫn xì xì khinh bỉ hắn. Đường Hòa cười hà hà quát: "Họ tên?" Lời chú nện lên đầu con khỉ, Đường Hòa lại quát: "Họ tên?" Sử Vũ vội vàng nhét cho nó một viên thuốc hồi máu. "Hắn là kẻ xấu, chúng ta mặc kệ hắn." "Nó hay tám là kẻ xấu, nó nãy giờ vẫn cứ sờ tới sờ lui kìa." "Sờ cái gì?" Sử Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, đỏ bừng mặt lên, vội quẳng con khỉ ra. "Tên họ, đừng có bắt ta phải dùng óc khỉ để đổi lại số tiền tao đã mất đó." Con khỉ kia ngồi trên mặt đất, hai tay khoanh trước ngực, rất là hồng hách, lách đầu qua một bên. "Tình Tình." "Tốt, Tình Tình đồng học, đầu tiên có thể vui lòng trả lại tao số tiền kia không?" "Không thể trả lại cho ngươi được." "Vì sao?" "Vì đây là quy định chết tiệt của hệ thống, trừ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là gây ra nhiệm vụ, chứ không thể NPC không thể giao dịch gì với người chơi được." "Quy định đã không trả tiền lại được." Đường Hòa vè vè cái cằm nhăn thín của mình, ghé sát tại Tình Tình nói: "Vậy kỹ năng ăn trộm của người có thể..." "Không thể." Tình Tình cự tuyệt bằng cách quả quyết. Đường Hòa trầm mặt xuống, bắt một cái pháp quyết hỏi: "Vậy giết người thì có thể rớt được sách kỹ năng không?" Tình Tình không bị bạo lực đe dọa, quay đầu đi không thèm để ý tới Đường Hòa nữa. "Thiên lôi không..." "Ngươi có thể để bằng mấy nữ nào đó lấp lánh." "Ớ?" Đường Hòa quăng tia sét trên tay vào một gốc cây, sau đó vừa lục túi càn khôn lại vừa hỏi: "Thứ lấp lánh là thứ gì?" Tình Tình khinh bỉ: "Lấp lánh tức là lấp lánh. Ngươi xem thanh phi kiếm này nè, tên nó là hoa chớp đấy, nghe tên là thấy sáng rồi đúng không? Mà lại nhìn thân nó đi, có thể dùng làm gương đó. Sao, đủ sáng chưa?" "Ta tự giết mình cũng có thể rớt hai cây hoa chớp này đấy." Quả thật là xem thường chỉ số thông minh của người ta mất rồi. Đường Hòa gãi đầu gãi tai hồi lâu, ánh mắt sáng lên, lấy từ trong túi ra một chai bia, đổ hết bia ra rồi nói: "Nhìn xem này, là thủy tinh công nghệ cao đấy, thế nào?" "Một bình giá 20 bạc. Tình Tình trả lời khá là khéo léo. Đường Hòa nghiến răng cả giận: "Ta đi đâu tìm mấy thứ sáng lấp lánh cho ngươi bây giờ? Nếu không ta đưa ngươi tiền, rồi ngươi tự đi mua đi." "Heo, đều chết bởi thứ như vậy đấy." Sừng Vũ than một hơi, lấy một viên dạ minh châu ra hỏi: "Cái này có phải là thứ sáng lấp lánh hay không?" Trong mắt Tình Tình có ánh sao lấp lóe, liên tục gật đầu: "Phải phải." Sau đó định đưa tay qua lấy, Sừng Vũ rời tay đi, giao dịch dạ minh châu cho Đường Hoa. Tình Tình thấy vậy thì rất là bất mãn, hừ một tiếng. Đường Hoa cầm dạ minh châu cười hè hè: "Sao nào?" "Gọi sư phụ." Tình Tình không có biểu tình, hiển nhiên là chẳng thích gì Đường Hoa. "Sư phụ." Đại trưởng phù có thể co được, có thể duỗi được. Phi Long Thành vần thủ cấp 1, tiêu hào 50% pháp lực, ăn cắp vật phẩm chưa cố định của mục tiêu hình người ở gần mình. Nếu ăn cắp thất bại thì công đức sẽ bị giảm đi 10 điểm, cưỡng chế định thần 5 giây. Tỷ lệ thành công có liên quan tới đẳng cấp pháp lực. Trước mắt, tỷ lệ thành công cao gấp là 10%. Nếu sử dụng liên tục với cùng một mục tiêu thì tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống. Đường Hòa túm lấy Tình Tình rồi học theo tư thế đá cầu, tung Tình Tình lên, sút cho một cước cho sư phụ của mình bay tuốt vào trong rừng cây. Tiếp đó nghi hoặc hỏi Sừng Vũ: "Theo ta nhớ thì người không phải là dạng nữ nhân tham những cái hư vinh, lúc nào cũng mang theo nhiều món đồ xa xỉ mà." "Ngươi là heo à? Có kênh đấu giá bằng hội mà không biết xài sao? Ta đã treo giải để lấy nó đấy." Sừng Vũ liếc Đường Hòa một cái ra chiều khinh bỉ, xong nổi giận hỏi: "Sao lại đánh ta?" "Ta có đánh đâu." "Vậy sao ta lại ở vào trạng thái phản kích với ngươi?" "Ta nào biết." "Wow." Đường Hòa móc ra một bộ đồ bơi nữ soi mói: "Thật là gợi cảm đó." "Nhìn quen mắt ghê. À, ra từ chết tiệt. Ngươi muốn chết à? Tì giết ngươi." Từ trong khoảng cách 5 thước, Sư Vũ cảnh cáo Đường Hòa một lần nữa: "Nếu như người ra tới gần ta